Sau đó em học theo đám con gái thời thượng, học đồi trang điểm phấn son. Em được thừa hưởng cái làn da trắng từ mẹ, nên vẫn cứ cố tình thoa thêm một lớp phấn thật dày thật trắng. Em cố trang điểm cho mình trở nên già dặn và hấp dẫn lên. Khoác lên tấm thân gầy gò như que củi của mình một chiếc áo hai dây. Hễ nhìn thấy đàn ông là em liền chạy tới, vòng tay níu lấy cổ anh ta, hỏi xem có muốn mua hoa không. Không ai biết được tuổi thật của em, và cũng chẳng còn ai thật sự quan tâm tới điều này. Sau đó em bỏ ra 100 đồng thuê được một căn phòng nhỏ. Tốt xấu gì cũng coi đó là ngôi nhà của mình. Cả ngày mệt mỏi, tối về cũng có thể nằm trên giường, dạng chân dạng tay để thư giãn. Em đã từ kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình, bắt đầu bằng 10 cái bông hoa hồng. Em mua chịu như vậy đấy. Tôi lại ngồi ngay người ra để lắng nghe. Tôi nghĩ gia đình tôi mặc dù không được liệt vào hàng ngũ những nhà giàu có, nhưng từ nhỏ tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc, chứ chưa nói gì đến chuyện phải bươn chải, tự kiếm sống một cách nhọc nhằn đến như vậy. Chỉ nghĩ thôi mà cũng đủ thấy thật khó tưởng tượng. Nếu đưa cho tôi 30 đồng vào lúc tôi mới 14 tuổi và bảo tôi hãy tự kiếm sống, thì có lẽ giờ đây thế giới này đã không có cái thằng tôi đang tồn tại nữa rồi. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng khâm phục cô gái nhỏ bé, yếu ớt đang ngồi trước mặt mình. Em nhanh chóng quên được người đã cứu mạng mình như thế hay sao? Tôi lại hỏi. Suốt đời này em không thể nào quên anh ấy được. Mặt mặt điềm nhiên trả lời. Hình ảnh anh ấy cứ mãi nằm trong trái tim của em. Lúc cuộc sống gặp khó khăn, sao em không quay lại tìm anh ấy? Anh ấy sẽ nhất định sẽ giúp đỡ cho em kia mà. Em là một đứa con gái cực kỳ bướng bỉnh. Em đã quyết định làm gì thì em sẽ không bao giờ hối hận và cũng không bao giờ chịu thua. Cho dù em có chết vì đói rét, em cũng không bao giờ chủ động quay lại tìm anh ấy, Mạc Mạc nói. Tôi nghĩ thầm, tính nết bướng bỉnh của em anh cũng đã được nếm trải rồi. Sau đó em còn gặp lại anh ấy hay không? Đã gặp rồi. Thật ra mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em đều nhớ và nghĩ đến anh ấy, Mạc Mạc nói với một cách vô tư. Nhưng câu nói ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ghen tức, dù không dám biểu hiện ra ngoài. Ban đầu ý định đi bán hoa của em chỉ là để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau đó thì em có mục đích lớn hơn, đó là phải tự mình mở ra một cửa hàng bán hoa để gây dựng một sự nghiệp đàng hoàng, rồi em sẽ quay lại tìm anh ấy. Khi đã có mục tiêu để phấn đấu, công việc mình làm sẽ không còn cảm thấy nhàm chán và đơn điệu nữa. Thế là em miệt mài và nỗ lực hết sức mình để kiếm tiền. Kiếm được chút tiền nào em cũng đều dành dụm, em không dám tiêu một đồng. Đôi khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đeo một cái cặp sách, bước chân sáo sau lưng bố mẹ, tiếng tích bàn luận về chuyện học, lên phổ thông trung học, rồi lên đại học, hoặc mỗi lần nhìn thấy một cô gái trẻ mặt mày tươi rói mũm miệng khóa tay bạn trai đi bên cạnh, em lại cảm thấy vô cùng chua xót. Đêm về, khi nằm lên giường, mọi hoài niệm nỗi cô đơn, tâm trạng lo sợ, cảm giác bơ vơ, nỗi niềm đau khổ mới được dịp bùng phát. Đã vài lần khi bừng tỉnh trong giấc ngủ, em mới phát hiện ra chiếc gối dưới đầu mình lúc nào cũng ướt sũng nước mắt. Em cứ sống vất vả lay lất như vậy suốt một năm trời, và em đã sớm quen được với sự lạnh lùng và coi thường của mọi người. Cuộc sống đó anh có hiểu và cảm nhận được hay không? Mạc Mạc hỏi tôi. Đầu tiên tôi ngay người ra gật đầu, sau đó tôi lại chậm chậm lắc đầu. Tôi nghĩ chắc không ai có thể hiểu được những gì mà cô gái này đã phải trải qua. Mặc dù em rất nhớ anh ấy, nhưng em tuyệt đối không quay lại làm phiền anh ấy khi bản thân mình cũng vẫn đang nghèo khó. Thế nên em không quay lại tìm anh ấy nữa. Nhưng em cũng không ngờ được rằng một năm sau em lại có thể gặp anh ấy. Thật ra trước đó mỗi lần nhớ tới anh ấy, em cũng đã từng mường tượng ra không biết bao nhiêu tình huống trùng phùng một cách tình cờ. Và em đã mơ tưởng đến nét mặt vui vẻ hồ hởi của anh ấy khi thấy em đã biết sống tự lập. Nhưng em hoàn toàn không thể ngờ rằng khi anh ấy nhìn thấy em là chính hình ảnh của một đứa con gái sa đọa, trơ trẽn không biết xấu hổ. Đêm hôm đó đã hơn 12 giờ mà trong giỏ của em đã còn hơn 10 bông hoa chưa có bán được. Trong lòng em bỗng cảm thấy lo lắng. Lúc đó là đầu mùa hè, em mặc một chiếc váy liền màu đỏ, lê những bước chân mệt mỏi dọc theo mấy quán ăn ở trên phố. Chủ những quán ăn đêm đó thường coi những đứa bán hoa dạo của chúng em là cái bọn ruồi muỗi, lúc nào cũng sợ bọn em mè nheo với khách mua hoa, khiến cho khách hàng bực mình rồi ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán. Nhưng chưa bao giờ họ có cái nhìn thiện cảm dành cho tụi em cả. Lúc bấy giờ em nghe thấy trong quán ăn vẫn còn vọng ra cái tiếng chơi quẳng tù tì. Thế là em vội vàng bước vào theo cái tiếng ồn ào đó. Em cũng không buồn để tâm đến cái mít mắt kéo dài của bà chủ quán. Bên trong quán vẫn còn khoảng 4-5 thanh niên, tuổi cũng chưa lớn lắm, đi cùng với hai cô bạn gái. Cách đó một bàn thì ê hề đồ ăn thừa, là hai thanh niên đang chơi trò quẳng tù tì bằng chất giọng ồm ồm của đám thanh niên mới lớn. Bên trong cùng cũng có một người đang nằm bò ở trên bàn, chắc là do đã uống quá nhiều nên say quá mới nằm bò ra như vậy. Lúc đó em đã rất mệt mỏi, em chỉ muốn xử lý xong cái đống hoa thừa một cách thật nhanh chóng. Thế là em vội tiến về phía họ, quỳ xuống bên cạnh một thanh niên đang ngồi cạnh một người bạn gái. Đầu tiên em đưa tay giúp anh ta rót một cốc rượu, sau đó mời anh ta mua hoa để tặng bạn gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Đám thanh niên đó lập tức dồn hết mọi cái nhìn lên người em. Họ bắt đầu nhốn nháo hét lên: "Không mua, không mua, bọn anh không phải là những cặp tình nhân, quan hệ trong sáng, đừng có lại gần rót rượu nữa." Tiếng ồn ào đó đã khiến người thanh niên đang nằm bò trên bàn giật mình, ngước đôi mắt mơ màng vì đang say rượu nhìn em. Tay em rung lên, thiếu chút nữa thì đánh rơi cái giỏ hoa xuống đất. "Anh ấy!" Nói đến đó, mặt mặt khẽ ngẩng đầu lên nhớ lại cảnh tượng lúc đó như đang hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Anh vẫn mặc chiếc áo phông chất cô tôn màu trắng, rõ ràng đó chính là người đã cứu mạng em. Nhưng em nghĩ mình đã trang điểm kỹ rồi, anh ấy lại uống say đến như vậy, nhất định sẽ không nhận ra em. Vậy là em liền trấn tĩnh lại, vòng tay ôm cổ người thanh niên bên cạnh, hôn lên má anh ta một cái, và cả bàn bỗng ồ lên và vô cùng hồ hởi đồng thanh nói: "Đã hôn nhau rồi, tiếp theo là phải thuê nhà để nghỉ thôi. Lên giường rồi ta sẽ mua hoa." Em liếc về phía anh ấy, anh ấy đang cau mày nhìn em, dường như đang nghĩ ngợi cái điều gì đó. Em thấy đám người này không có ý định gì mua hoa, lại sợ bị anh ấy nhận ra, nên em lại quay người định bước đi. Vừa quay người bước đi, em đã bị anh ấy gọi giật ngược trở lại. Em giật mình đứng yên nhìn về phía anh ấy. Anh ấy giơ tay chỉ vào cái ghế trống bên cạnh, chậm rãi nói từng chữ yêu cầu em phải ngồi xuống đó vì anh ấy muốn mua hoa. Đám người xung quanh lại được dịp ồ lên quýt sáo cổ vũ nồng nhiệt. Em vốn nghĩ rằng mình đã sớm tê dại với cái thế giới xung quanh này rồi, nhưng trước cái nhìn lướt qua của anh ấy, trước cái tiếng cười đùa của cái đám người xung quanh, khuôn mặt em đỏ ửng. Anh thấy em vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi em không muốn bán hoa nữa hay sao. Lúc bây giờ em mới ngoan ngoãn bước về phía đó, xúc động đến nỗi hai tay em run lên bần bật, không biết anh ấy có nhận ra em hay không. "Sao em không hỏi anh có mua hoa hay không?" Anh ấy nghiêng mặt liếc nhìn em một cái, chậm rãi nói. Lúc đó em rất căng thẳng, miệng lưỡi cứng đờ, mãi lâu sau mới thốt lên được lời mời mua hoa. Sau đó anh ấy lại chỉ tay vào người thanh niên ban nãy mà em đã hôn lên trên má rồi nói: "Ban nãy em đối với anh ta như thế nào? Tại sao không dám làm như vậy với anh?" Đám người xung quanh lại được dịp ồ lên. Họ nói rằng không ngờ một người hiền lành giống như hòa thượng như anh mà cũng là một con quỷ háo sắc. Em nhìn vào mắt anh ấy, thấy trong đó tràn đầy sự chế nhạo. Nghĩ đến chuyện đã một năm không gặp nhau, rồi nghĩ đến nỗi ấm ức và sự mong nhớ chồng chất trong một năm, em cảm thấy vô cùng chua xót. Nước mắt cứ thấy trào lên, dâng lên trên khóe mắt. Thấy em sắp khóc, đám người xung quanh không ngớ chỉ trích anh ấy đã làm khó dễ một cô bé bán hoa. Anh ấy đáp lại một cách vô tình: tôi đâu có làm khó gì cô ta, tôi còn nghĩ rằng đó là công việc của cô ta làm đấy chứ. Vì tiền mà bất cứ phép tắc đạo đức gì cũng chẳng có cần nữa. Em biết anh ấy có ý chế nhạo mình. Em tức giận ghé sát vào má anh ấy hôn một cái. Quả nhiên anh ấy rất đàng hoàng rút ra tờ giấy 100 đồng đưa cho em. Em không nhìn vào tiền đó, em xách giỏ qua đứng lên và đi thẳng. Anh ấy gọi em đứng lại, em cũng không để ý. Em lao thẳng ra cửa và hòa mình vào trong đêm tối. Anh ấy đã đuổi kịp em, túm chặt lấy tay em, mặc kệ cho em giãy giụa chửi mắng. Anh ấy lôi thẳng em về căn nhà nơi anh ấy đã thuê trọ. Em quay lại căn phòng đó sau đúng một năm em bỏ đi, nhưng dường như tất cả không hề thay đổi. Thời gian dường như cũng chưa hề trôi đi. Người đàn ông trước mặt dường như vẫn là người thân duy nhất của em. Chỉ là mình em đã sống một cuộc sống lưu lạc suốt một năm mà thôi. Em đưa mắt nhìn xung quanh và thôi không còn gào thét nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh ấy nhẹ nhàng gọi tên em, hỏi tại sao em bỏ anh ấy ra đi mà không một lời từ biệt. Em không kiềm chế được nữa, lại òa lên khóc nức nở. Hóa ra ngay từ giây phút đầu tiên, anh ấy đã nhận ra em. Em lăn lộn bươn chải ngoài đời một năm trời, anh ấy cũng đi tìm em suốt đúng một năm trời. Anh ấy hỏi lý do tại sao em lại ra đi. Em nói rằng bởi em không xứng đáng được anh ấy nuôi dưỡng. Sau đó anh ấy đau khổ hét lên một tiếng và đã lớn tiếng mắng em tại sao lại ăn mặc trang điểm lòe loẹt như một con yêu nữ như vậy. Anh ấy hỏi em không cần đến lòng tự trọng, không cần đến sự trong sáng nữa hay sao. Em nói rằng em sớm đã không còn gì trong sạch nữa rồi. Cũng chính vì em không còn trong sạch nữa mà anh ấy mới không cần đến em. Anh ấy bỗng nhiên bật khóc, hai tay túm chặt lấy tóc em. Em sợ quá, không biết mình phải làm thế nào. Sau đó anh ấy lại ôm ghì em, điên cuồng hôn lên đôi môi của em, rồi luôn miệng xin lỗi em. Đêm hôm đó cũng là lần thứ hai em đã dâng hiến cái thân thể của mình cho người khác. Anh ấy đối với em vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng. Ân ái xong, anh ấy ân cần hỏi em một năm qua đã sống như thế nào, rồi chăm chú lắng nghe em kể lại hết mọi chuyện. Khi nghe tới những khó khăn mà em đã gặp phải, hai mắt anh ấy đã rưng rưng nước mắt. Em cũng khóc. Em nằm gọn trong vòng tay anh ấy và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em biết rằng chỉ có vòng tay anh ấy mới là bến bờ hạnh phúc và an toàn nhất cho em. Anh ấy chưa bao giờ thề thốt hay hứa hẹn điều gì cả. Câu nói khiến em vui sướng nhất trong đêm hôm ấy: cô bé bán hoa xinh đẹp của anh, khuôn mặt em còn kiều diễm hơn cả những bông hoa của em nhiều. Nghe người con gái mình yêu mến lại kể lại một kỷ niệm ngọt ngào với bạn trai cũ, quả thật chẳng phải là một cảm giác thích thú gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của Mạc Mạc, tôi thật sự không đành lòng ngắt quãng cái câu chuyện đó. Cố gắng làm ra vẻ không bị kích động, tôi lặng lặng nắm chặt bàn tay lại. Móng tay của tôi đâm sâu vào lớp thịt trong lòng bàn tay. Sự đau đớn đó cũng không giúp tôi tê liệt được.